Muốn đụ tôi hay gì? Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, Lục Trung bê thị, ký túc xá nam sinh. Hành lang trống trơn không một bóng người. Tất nhiên không phải vì mọi người còn chưa dậy, mà do mọi người đều đã đi hết. Đụ, 7 giờ, bị muộn rồi. Lục Nham tỉnh dậy, vươn tay cô lấy đồng hồ xem giờ. Sau đó lập tức Lý Ngư đã đĩnh bật dậy, từ trên giường nhảy xuống. Xong đời, thứ hai hàng tuần bọn họ đều phải chào cờ. Chủ nhiệm lớp sẽ ra mặt điểm danh. Người nào mà vắng thì sau tiết sẽ bị kéo ra xử phạt công khai. Đừng ngủ, muộn rồi, Lục Nham hô lên, sau đó vội vàng đi tới nhà vệ sinh. Thời điểm đi ngang giường Quý Tắc, thuận tay xốc chăn của hắn ra. Phạm Kiệt cũng nằm trên giường hắn, tay chân giống như xúc tu bài tuột, quấn chặt lấy Quý Tắc. Ngày hôm qua cả đám người ở ký túc xá của họ khai hắc. 1. Chơi đùa quá muộn, Phạm Kiệt không muốn trở về, trực tiếp bám lấy người gần nhất, ngủ lại trên giường Quý Tắc. 1. Thuật ngữ game, ý chỉ việc chơi game, LOL, Dota, vương giả vinh diệu, đụ má, động đất sao. Phạm Kiệt ngủ say, đột nhiên cảm nhận được một trận mát lạnh, hắn lăn lông lốc từ trên giường xuống. Ôm chăn muốn chạy ra ngoài, bị Quý Tắc một tay nắm về, động đất cái đầu mày, trễ lắm rồi, nhanh đi thay đồ. Quý Tắc xoay người xuống giường, cầm lấy quần áo bên cạnh nói, câu no, xong rồi, sáng sớm đã phải nghe giáo viên chửi. Phạm Kiệt thống khổ kêu rên, bị Quý Tắc vỗ một phát liền im lặng, Sở Cẩm Phàm cũng bị tiếng động của bọn họ bên này đánh thức. Hắn mờ mịt ngồi dậy. Nhìn một lượt bạn cùng phòng đang lo lắng không yên, tuy hắn còn chưa tỉnh táo, cũng không biết vì sao, nhưng vẫn đi thay đồ. Qua một lát, hôm nay là thứ hai. Chấm, Sở Cẩm Phàm thử hỏi. Đúng, miệng Phạm Kiệt ngậm bàn chải đánh răng, từ phòng tắm nhô đầu ra, mơ hồ trả lời hắn. Hôm nay tụi mình phải chào cờ. Sở Cẩm Phàm chưa từ bỏ ý định, điên cuồng hỏi, phải. Vậy hiện tại tụi mình đến trễ rồi sao? Thanh âm dần mất đi sức sống. Đúng, đến muộn thì thế nào? Sẽ không phải là, hắn yếu ớt dẫy rủa. Sẽ chết, Lục Nham từ trong đi ra. Mặt không đổi sắc nói. Đụ, khó có thể hình dung nội tâm Sở Cẩm Phàm hiện tại có bao nhiêu tuyệt vọng. Nửa tiếng sau, sân trường trốn vắng xuất hiện nhiều hơn một bóng người chạy trốn. Ê tụi mày chờ tao với. Sở Cẩm Phàm chạy sau cùng, vừa mặc quần áo vừa kêu. Không được, ô tao còn muốn sống. Tay Phạm Kiệt cầm áo khoác, miệng nhai một ngụm bánh mì to. Chấm, đụ, nghẹn chết tao. Hắn vừa nói xong, Quý Tắc liền đưa nước lên. Hắn vừa phải chạy, lại còn phải chú ý tên ngu ngốc này. Cuộc sống quả không dễ dàng. Quý Tắc thở dài, cảm ơn. Bốn người Lục Nham dốc cạn sức lực chạy đến sân thể dục. Sân trường này đã đầy ắp người, từng lớp đều nghiêm chỉnh xếp thành hàng, ai cũng chán muốn chết đứng nghe giáo viên trên sân khấu sinh hoạt. Thao thao bất tuyệt nói về mục tiêu và lý tưởng mỗi tuần. Này, tao tìm thấy lớp tụi mình rồi. Ở bên kia, Sở Cẩm Phàm lôi kéo Phạm Kiệt trốn về lớp, bộ dạng hệt như đi ăn trộm. Vậy Lục ca, Quý Tắc, tụi tao đi trước. Phạm Kiệt vừa đi vừa quay đầu dùng khẩu hình miệng nói với bọn người Lục Nham. Lớp của Phạm Kiệt nằm ngay bên cạnh sân thể thục, rất dễ tìm thấy, vừa đến là có thể thấy, có thể dễ dàng trà trộn vào mà không sợ bị giáo viên phát hiện. Nhưng bọn người Lục Nham nào có may mắn được như vậy? Dựa theo thứ tự sắp xếp, lớp của hắn hẳn là ở chính giữa sân, cũng chính là đối diện bàn chủ tịch. Đụ, Lục Nham cúi đầu mắng một tiếng. Quang Minh chính đại lẻn vào hàng ngay trước mắt Nhạc Bất Quần như vậy. Tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Nhạc Bất Quần là cái người đang cảm xúc dâng trào phát biểu trên sân khấu. Đồng thời cũng là chủ nhiệm của bọn họ. Họ Nhạc, một người đàn ông 50 tuổi bảo thủ, yêu cầu vô cùng nhiều, còn luôn luôn thay đổi. Quả thực chính là kẻ thù số 1 của học sinh. Hầu như những tên quậy phá đều từng bị ông chỉnh qua. Bọn họ liền đặt cho ông một biệt danh, gọi là, Nhạc Bất Quần, 2, 2, Nhạc Bất Quần là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Ý ở đây tác giả muốn dùng hình ảnh của NBQ để nói về tính cách thật của hắn là miệng nói điều nhân nghĩa lệ chí tín, không tranh với đời nhưng thực sự lại là một kẻ ngụy quân tử. Lục Nham là người sâu sắc cảm nhận chuyện này này. Từ trước đến nay hắn đều phóng túng không khuôn phép, nên không ít lần bị đưa vào tay Nhạc Bất Quần. Kỳ thật nếu Nhạc Bất Quần bắt được bạn sẽ không dùng cách xử phạt về thể xác hay cho mời phụ huynh hoặc bla bla gì đó, mà là lôi kéo bạn tới nghe ông giảng đạo lý. Từ thi ca văn học nói tới triết học nhân sinh, từ quá khứ nói tới tương lai, thậm chí ngay cả lịch sử trên dưới nghìn năm của Trung Quốc cũng bị ông lấy ra làm dẫn chứng. Bạn sẽ thực sự hoài nghi có phải trong đầu ông có chứa từ điển bách khoa toàn thư hay không? Nhưng một số học cha cố tình không chuyên tâm học tập như Lục Nham lại sợ nhất chính là giáo viên dùng lời nói chân thân giảng giải đạo lý cho bọn họ. Nên về cơ bản Lục Nham gặp ông đều sẽ chọn đi đường vòng. Cũng chưa bao giờ ở trước mặt ông phạm tội, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ bị chộp đi nghe thuyết giáo tư tưởng nhân sinh. Tình huống của hắn và Quý Tắc lúc này chính là, đằng nào cũng phải chết, ngẩng đầu cũng chết, cúi đầu cũng chết, hai người liếc nhìn nhau, mặc kệ đi, chết thì chết, còn đỡ hơn là ở đây kinh hồn táng đảm nửa ngày mà vẫn chết thảm. Lục Nham và Quý Tắc chạy nhanh như bay về trước, vừa chạy vừa tìm lớp, ôm tâm lý may mắn vì Nhạc Bất Quần không nhìn thấy bọn họ. Lục Nham, ở đây. Vận may của Quý Tắc bạo khởi. Hắn được lớp, thành công chen vào mà không bị Nhạc Bất Quần phát hiện. Chắc là do ông đang chuyên tâm sinh hoạt nên mới không thể quan sát phía dưới. Quý Tắc nhỏ giọng gọi Lục Nham, vẫy tay với hắn, ý chỉ vị trí của y, Lục Nham chậm hơn y vài bước. Thấy y vẫy tay, vừa định đi qua thì, này, học sinh phía cuối kia, em đứng lại đó cho tôi. Phải, là em đó, bước chân của Lục Nham dừng ở giữa không trung, nội tâm hắn rít gào. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời hắn. Lục Nham chậm rãi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bàn chủ tịch, vẻ mặt sinh ra lưu luyến. Lục Nham, sao lại là cậu, ngày thường đi học thì đến trễ, bây giờ cả sinh hoạt chào cờ cũng dám trễ, chủ nhiệm lớp quản lý thế nào? À, Nhạc Bất Quần nhìn thấy Lục Nham, lập tức liền như thuốc nổ được châm ngòi, như cây đậu, hai, bùm bùm, nói không ngừng, tuyệt không để tâm đến tình cảnh, người xung quanh quay đầu nhìn hắn, quá mất mặt, Lục Nham nghĩ thầm, cậu lại đây cho tôi, đứng lên trước kiểm điểm, chờ tôi nói xong sẽ xử lý cậu, bạn học Quý Tắc may mắn tránh được một kiếp, hắn quan sát thấy mọi chuyện. Ở một bên cười đến không kềm chế được, còn có nam sinh phía trước này, em cười cái gì, có gì tốt để cười, đừng cho là tôi không nhìn thấy em làm chuyện mờ ám. Chào cờ là nghi thức nghiêm túc, bộ là nơi để em tùy tiện được sao, còn cười nữa thì lên trước đứng cùng cậu ta, Quý Tắc vội vàng lắc đầu, xoay người đứng thẳng tắp, nói xong, Nhạc Bất Quần sục sôi khi thế tiếp tục diễn thuyết. Mặt Lục Nham biến đen, hắn không tiếp tục nhìn ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh. Đi nhanh qua đám người, tới trước bàn chủ tịch, sau đó hắn nở nụ cười. Nếu nói lúc nãy hắn còn vì chuyện bị Nhạc Bất Quần mắng chửi trước mặt nhiều người, khiến hắn mất mặt cùng cảm thấy khó chịu, thì hiện tại khi nhìn thấy người trước mắt này, bao nhiêu bất mãn với Nhạc Bất Quần đều tan biến hết. Thậm chí hắn còn muốn xông lên hôn ông hai cái. Lục Nham nhìn Diệp Ly đứng bên cạnh bàn chủ tịch, trong tay còn cầm một số giấy tờ. Học sinh chăm ngoan như cậu khẳng định sẽ không phải vì đi trễ giống hắn mới bị bắt đứng ở đây. Như vậy chỉ có thể là đại diện học sinh tiêu biểu lên phát biểu. Mặc kệ là vì lý do gì, có thể nhìn thấy cậu, cũng đủ khiến Lục Nham hưng phấn lên trời. Lục Nham giống như ong bướm gặp được bông hoa, bay, tới chỗ Diệp Ly, nếu không phải đang ở trước mặt giáo viên, hắn sẽ trực tiếp nhào tới hôn cậu một cái, sau đó sẽ làm cậu như tối hôm đó, đêm đó quả thực để cho hắn ăn tùy biết vị. Lục Nham tiến đến bên cạnh Diệp Ly, chăm chú quan sát cậu một lượt, Nhạc Bất Quần vẫn rung chuyển trời đất trên đài, căn bản không chú ý đến tình huống bên này. Hôm nay Diệp Ly đại diện cho học sinh hạng nhất lên phát biểu. Có chút khẩn trương, từ sáng sớm cậu đã ngồi ở đây luyện tập, cũng liền quên việc có thể sẽ gặp phải Lục Nham trong trường. Cho đến khi giáo viên đột nhiên chỉ đích danh Lục Nham, cậu mới nhớ tới, bởi vì đêm qua tâm sự với Diệp Ba Ba, tâm trạng của cậu vẫn luôn không yên, căn bản không nghĩ ra được nên làm sao đối mặt với Lục Nham. Nhưng không ngờ mới sáng sớm đã gặp hắn, lúc giáo viên cằn nhằn lải nhải mắng hắn, Diệp Ly còn cảm thấy buồn cười, đến khi nghe được giáo viên chủ nhiệm bảo hắn đến đứng trước bàn chủ tịch. Cả người Diệp Ly đông cứng, làm sao bây giờ, nhìn thấy hắn nên nói gì đây? Đã lâu không gặp, cậu khỏe chứ? Đầu óc Diệp Ly trống rỗng, ngay cả bản thảo đã chuẩn bị tốt cũng không nhớ rõ. Cậu chết lặng cúi đầu, miệng niệm, nhìn không thấy tôi, nhìn không thấy tôi, nhưng bản thân Diệp Ly là một người lớn như vậy, lại còn xinh đẹp, người mù cũng có thể nhìn thấy cậu. Cậu nhìn đôi chân thon dài xuất hiện dưới mắt mình, sau đó cảm nhận được một người đứng bên cạnh, kế đó âm thanh khiến cậu mặt đỏ tai hồng vang lên bên tai. Suy nghĩ gì vậy, bảo bối nhi, không, không có gì, Lục Nham kề sát cậu, không biết có phải vì tác dụng của tâm lý hay không. Gần như cậu có thể cảm nhận được độ ấm từ quần áo của Lục Nham truyền tới. Hơi thở nóng rực bên tai không ngừng thiêu nóng mặt cậu. Diệp Ly không được tự nhiên nhích từng chút sang bên cạnh. Sao em lại ở đây? Không phải em làm chuyện xấu gì đó rồi chứ? Hay là em cũng giống tôi đi trễ? Lục Nham nhích sang bên cạnh theo Diệp Ly, gắt gao dán chặt cậu. Không, không có, tôi đến phát biểu. Diệp Ly lại nhích từng chút sang bên cạnh. À, như vậy hả? Vậy em nhớ kỹ bản thảo chưa? Lục Nham trêu chọc, theo cậu từng bước, tay nắm góc áo Diệp Ly. Nhớ, nhớ rõ, Diệp Ly hơi không tự tin nói. Vốn có thể không chút sai sót nào. Kết quả Lục Nham đột nhiên xuất hiện, làm cho đại não của cậu tạm ngưng hoạt động. Hiện tại có đặt bản thảo trước mặt cậu, cho cậu đọc đi đọc lại. Cậu cũng không biết mặt chữ viết gì. Diệp Ly còn muốn nhích sang tiếp, duy trì khoảng cách với Lục Nham, vừa tính di chuyển đã bị Lục Nham phát hiện, hắn một tay kéo cậu qua, nắm thắt lưng cậu, bảo bối nhi, làm gì vậy, trốn tôi, hửm, Lục Nham kề sát Diệp Ly, nhỏ giọng nói, lập tức, Diệp Ly hoảng sợ trừng to mắt, căng chặt thân thể, cứng ngắc như tảng đá, cậu không nhúc nhích, xung quanh còn có nhiều bạn học giáo viên như vậy. Lỡ như bị người khác phát hiện liền xong đời. Không có, cậu buông, sẽ bị người khác nhìn thấy. Diệp Ly không dám giãy dụa mạnh, dùng ngữ khí cầu xin, nhỏ giọng nói với Lục Nham. Hiện tại cậu vừa sợ hãi vừa khẩn trương. Sợ cái gì, có nhìn thấy thì bọn họ cũng không dám nói gì. Lục Nham khinh thường nói. Không trốn tôi, không trốn tôi vậy vừa rồi em làm gì vậy? Khiêu vũ. Diệp Ly không nói gì, hai tay càng không ngừng xoắn lại, Lục Nham biết đây là biểu hiện lúng túng của cậu, vậy em đồng ý với tôi, đừng trốn tôi, để tôi chờ em về, hôm qua không phải tốt lắm sao, không phải nói không trốn tôi sao, nhìn Diệp Ly vô cùng khẩn trương, Lục Nham khẽ thở dài, Diệp Ly vội vàng gật đầu đồng ý, Lục Nham buông lỏng tay nắm thắt lưng cậu, một lát sau, Diệp Ly nhẹ mở miệng nói, ngữ khí mang theo nhàn nhạt ủy khuất, tôi không phải cố ý trốn cậu, tôi chỉ là không biết nên đối mặt với cậu như thế nào. Kế tiếp đến phiên học sinh tiêu biểu tiến lên phát biểu. Sau khi tra tấn mọi người hơn 10 phút, Nhạc Bất Quần rốt cục xuống đài, MC tiếp tục giới thiệu, Diệp Ly cầm bản thảo đi lên, hiện tại đầu óc cậu là một vũng nước, sợ bản thân sẽ chết. Các bạn, các thầy cô, chào buổi sáng mọi người. Nghe âm thanh mềm mại của Diệp Ly, nhìn thấy cậu vừa lên đài liền biến thành con người khác. Liên tục phát biểu, ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của Diệp Ly, Lục Nham không tránh được thở dài. Ai, cuộc đời hắn xem như nằm trong tay thiếu niên này rồi. Tuy rằng Diệp Ly còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, nhưng hắn sẽ chờ, chờ đến ngày cậu suy nghĩ thông suốt mà chủ động hướng về hắn. Khi đó hắn cũng tích đủ kiên trì cùng chân tâm. Đủ để lo cho Diệp Ly. Trọng trách truy phu nặng nề mà đường đi còn xa a, Lục Nham. Em lại đây cho tôi. Lục Nham đang xuất thần suy nghĩ. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Hắn quay đầu nhìn, quả nhiên là Nhạc Bất Quần. Khẳng định là tới tính sổ hắn. Bỗng nhiên hắn hiểu được những lời trong sách nói. Bị lời nói làm cho nghẹn họng. Rốt cục là cảm giác gì? Lục Nham tiêu sái bước tới trước mặt chủ nhiệm. Thái độ phi thường đoan chính. Tranh thủ giải phóng. Thầy, em sai rồi. Em sâu sắc biết mình sai. Lục Nham nhận ra sai lầm nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời khiến cho Nhạc Bất Quần không nói được lời nào. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng ông. Tại sao em có thể đến chào cờ muộn được vậy? Chào cờ là chúng ta. Nhạc Bất Quần hùng hồn nói. Bao nhiêu nước miếng đều phun hết lên mặt hắn. Ân, phải, đúng, Lục Nham chán ngán ứng phó. Tâm đã sớm bay tới chỗ người đứng trên sân khấu. Còn thật sự nghe cậu diễn thuyết. À, Lục Nham vì chuyện bản thân có thể chuyên tâm làm gì đó mà cảm thấy khó tin. Hắn thấy rất buồn cười. Nhất thời không nhịn nổi. Kết quả không nghĩ tới đã hoàn toàn khiến cho lão Nhạc nổi giận. Cậu còn mặt mũi cười. Thái độ không nghiêm chỉnh chút nào. Một lát em đừng đi học. Đi dọn dẹp phòng thiết bị cho tôi. Dọn dẹp không xong, không cho phép rời khỏi. Nhạc Bất Quần nói xong xoay người bước đi. Không muốn nhìn hắn. À, Lục Nham phiền não gãi đầu. Nhân sinh tại sao lại gian nan như vậy? Diệp Ly hoàn thành diễn thuyết. Xuống sân khấu. Không biết là vì hưng phấn hay khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ. Ánh mắt trong suốt phát sáng, giống như ẩn chứa sao trời biển rộng. Buổi lễ chào cờ đến đây là kết thúc. Mời các lớp theo thứ tự di chuyển. MC vừa dứt lời, bên dưới liền nhốn nháo rời đi. Học sinh tiêu biểu hoàn thành diễn thuyết. Không bao lâu buổi lễ cũng kết thúc. Chính là Diệp Ly không ngờ khi cậu nói xong đi xuống Lục Nham vẫn còn đứng đó. Hẳn là hắn đợi cậu. Do dự một chút, vẫn kiên trì bước qua. Bảo bối, em thật đáng yêu, thấy Diệp Ly đi đến trước mặt mình. Lục Nham vui sướng không chịu được, chỉ cảm thấy không thể không yêu thêm người trước mắt. Tuy rằng nghe Lục Nham khen ngợi mình, thế nhưng mỗi một lần nghe thấy đều khiến Diệp Ly ngại ngùng. Cậu không dám nhìn thẳng Lục Nham, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Ly, cùng về lớp không? MC vừa rồi đi tới. Diệp Ly còn nhớ cô. Nữ sinh này là Trần Gia Kỳ, học chung lớp với cậu, thành tích cũng tốt lắm, bất quá vẫn dưới cậu một chút, đôi khi bạn học trong lớp gọi cô là lão nhị muôn năm, bất quá cô cũng không tức giận, tính tình rất tốt, bạn Trần, Diệp Ly trả lời, theo bản năng quay đầu nhìn Lục Nham, vậy, tôi về lớp trước, được, em đi đi, Lục Nham cảm nhận được ánh mắt không tự giác ý lại hắn của Diệp Ly. Tim đập không tiết tấu, hắn thầm nghĩ ôm cậu vào lòng, hảo hảo xoa xoa một phen, nghĩ vậy, hắn làm thật, Diệp Ly định xoay người rời đi, cổ tay bị bắt lấy, ngay sau đó trước mắt liền đụng phải lồng ngực Lục Nham. Hắn gắt gao ôm cậu, tham lam hít vào mùi hương trên người cậu, rất muốn xoa nát cậu, hòa tan xương cốt cậu, Lục Nham, cậu ôm chặt quá. Tôi thở không được, tay Diệp Ly đẩy hắn. Diệp Ly thấy hắn cứng như đá. Dù bị đẩy vẫn bất động, ngược lại khiến cậu đau tay. À, thầy Nhạc đến rồi. Diệp Ly nhìn thấy sau lưng Lục Nham. Nhạc Bất Quần đang vội và đi tới. Khẩn trương nhắc nhở Lục Nham. Lục Nham, em làm gì đó? Lục Nham còn chưa kịp buông tay. Chợt nghe thấy Nhạc Bất Quần rít gào. Lúc đang đi Nhạc Bất Quần bỗng nhiên nhớ tới còn có việc giao cho Diệp Ly. Kết quả vừa quay lại lại nhìn thấy một màn như vậy. Ông nghi ngờ Lục Nham ức hiếp Diệp Ly. Xông lên muốn chỉnh hắn. Dù sao ông cũng cho rằng một học sinh ưu tú như Diệp Ly nhất định sẽ không hồ đồ mà chơi chung với người như Lục Nham. Tạm biệt thầy, em đi nhận phạt đây. Lục Nham thừa dịp ông chưa? Tới, nhanh như chớp hôn lên mặt Diệp Ly, hô một câu với Nhạc Bất Quần, xoay người lẫn vào đám đông mênh mông, thân ảnh không thấy đâu. Động tác rành mạch lưu loát, cưỡi ngựa quen đường, để lại Diệp Ly đứng yên tại chỗ. Chấm, số tiểu tử, tức chết tôi, Diệp Ly, có phải nó khi dễ em không? Em đừng sợ, cứ nói với thầy, để thầy dạy dỗ nó. Nhạc Bất Quần đi tới trước mặt Diệp Ly, thân thiết hỏi cậu, không, bạn ấy không có bắt nạt em. Thật sự, Nhạc Bất Quần không tin hỏi lại cậu, vừa rồi rõ ràng ông nhìn thấy Lục Nham chắn trước mặt ông không biết là đang làm gì. Thật sự không có, thầy có việc gì không? Diệp Ly nhanh chóng chuyển đề tài. Không có thì tốt, thầy, bị chen vào như vậy. Ông cũng quên mất mình cần tìm Diệp Ly để làm gì. Quên đi, không có gì, em trở về học đi. Dạ, tạm biệt thầy, tạm biệt thầy. Trần Gia Kỳ cũng đi theo nói. Tạm biệt, hai tay Nhạc Bất Quần để sau lưng. Vừa đi vừa tự hỏi. Làm cách nào để chỉnh đốn thứ học sinh quậy phá như Lục Nham? Diệp Ly, cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại đỏ như vậy? Có phải bị bệnh rồi không? Trần Gia Kỳ quan tâm hỏi. Cô thấy mặt Diệp Ly rất đỏ. Ánh mắt còn có điểm mê mang. Vừa rồi cô nhìn thấy Lục Nham ôm Diệp Ly. Nhưng lại không phát hiện Lục Nham hôn cậu. Nên mặc dù có chút kinh ngạc vì Diệp Ly quen biết với Lục Nham. Nhưng cũng không cảm giác việc bọn họ ôm nhau có chỗ nào kỳ lạ. Dù sao các bạn nam trong lớp cũng thường xuyên đùa giỡn như vậy. Bất quá lại rất ít khi ôm nhau. Không sao, Diệp Ly lắc đầu, vứt Lục Nham ra khỏi đầu. Được, Trần Gia Kỳ nhìn cậu. Không nói gì nữa, hết chương 6. Giáo viên chủ nhiệm của Lục Nham thú vị quá, cách chương.